Long Uy Chiến Thần, chương 312, mở cuộc họp công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phương diện này cũng có một chút yếu tố. Dù sao giữa anh và cậu ấy cũng là anh em sống chết có nhau, các cụ có câu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu em không được làm chủ tịch thì ai được làm? Lê Uy Long nói, bạn của anh thật hào phóng, lại cho em 50% cổ phần. Đây đúng là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Chu Nhược Mai nói, đối với cậu ta, tập đoàn Galaxy chỉ là một công ty nhỏ, việc chia cho em 50% cổ phần chỉ là chút tiền tiêu vặt của cậu ta, em không cần phải ngạc nhiên. Lê Uy Long nói, 50% cổ phần của tập đoàn Galaxy chỉ là tiền tiêu vặt. Anh ta giàu có cỡ nào chứ? Chu Nhược Mai ngạc nhiên, anh cũng không rõ, có lẽ nhiều đến mức đến cả cậu ta cũng không rõ. Lê Uy Long nói, tất cả bạn bè của anh giỏi giang như vậy, tại sao anh lại kém nhất so với tất cả các bạn chứ? Chu Nhược Mai nói, Lê Uy Long cứng họng một lúc, không biết nên trả lời như thế nào. Bạn của anh đã đề nghị em làm hợp đồng với tập đoàn Galaxy. Anh có nghĩ em nên ký nó không? Chu Nhược Mai hỏi lại, tất nhiên là nên ký tên rồi. Làm sao chúng ta có thể từ chối lòng tốt của cậu ta được? Lê Uy Long nói, nhưng em sợ làm không tốt sẽ hỏng tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai nói, không sao đâu, dù em có phá sản nó đi chăng nữa thì cậu ta cũng không cảm thấy mất mát lớn. Tập đoàn Galaxy này chỉ để cậu ta vui chơi và rèn luyện mà thôi. Lê Uy Long nói, để chơi, Chu Nhược Mai không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tập đoàn Galaxy được coi là doanh nghiệp lớn nhất thành phố Đà Lạt, là vua trong lĩnh vực thương mại, một tập đoàn lớn như vậy chỉ là để chơi cho vui. Ừ, em đừng chần chừ nữa, mau ký hợp đồng đi. Lê Uy Long nói, nghe được những lời như thế này của Lê Uy Long, gánh nặng tâm lý của Chu Nhược Mai giảm đi rất nhiều, cô nói. Vậy thì em sẽ ký. Thôi, ký đi, dù sao bạn của anh cũng là người có tiền. Nếu như em không giúp cậu ấy phá sản, làm sao có thể ca một trên thích cậu ấy kiếm tiền. Lê Uy Long nói, Chu Nhược Mai cứng họng, cô thật không hiểu được suy nghĩ của thế giới người giàu. Tuy nhiên, vì đã chọn làm chủ tịch tập đoàn Galaxy nên chắc chắn cô sẽ không để tập đoàn Galaxy thua trong tay mình. Cô ấy là một người có trách nhiệm, và cô ấy sẽ cố gắng hết sức để công ty Galaxy ngày càng phát triển, và cô sẽ hoàn thành tốt công mọi công việc. Sau khi cúp điện thoại, Chu Nhược Mai nói với Ngô Tường Linh. Giám đốc Tường Linh, tôi vừa thảo luận với chồng tôi, anh ấy cũng yêu cầu tôi ký hợp đồng. Tốt rồi, cô mau ký đi. Ngô Tường Linh nói, được, Chu Nhược Mai nói xong. Cầm bút ký lên bản hợp đồng. Sau khi Chu Nhược Mai ký hợp đồng, Ngô Tường Linh cười nói. Chúc mừng cô Dư Hân, bây giờ cô đã là chủ tịch của chúng tôi. Từ bây giờ, chúng tôi phải gọi cô là chủ tịch. Giám đốc Tường Linh, đừng khách sáo như vậy. Khả năng của tôi có hạn, sau này cô nhất định phải giúp đỡ tôi rất nhiều. Chu Nhược Mai nói, đột nhiên trở thành chủ tịch, tất cả những điều này dường như là một giấc mơ, quá viển vông. Chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ tận lực hỗ trợ cô làm tốt. Ngô Tường Linh nói, bây giờ tôi đã là chủ tịch, vậy tiếp theo phải làm gì đây? Chu Nhược Mai đột nhiên trở thành chủ tịch, trong cô có chút bối rối. Tiếp theo, trước tiên cô nên tổ chức một cuộc họp của các giám đốc cấp cao của công ty để thông báo rằng cô đã nhận chức chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy, thông báo tin tức này với thế giới bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tường Linh nói, được. Vậy cô hãy giúp tôi triệu tập tất cả các giám đốc cấp cao của công ty lại và mở một cuộc họp. Chu Nhược Mai nói, vâng, tôi sẽ làm ngay đây. Ngô Tường Linh nói với cô một cách rất tôn trọng, rồi bước ra khỏi văn phòng để triệu tập một cuộc họp với các giám đốc cấp cao của công ty, cách Trương.